Chương 1038, ngươi là thí sinh thích hợp nhất. Trọng Nguyệt, chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi 9 năm, thực không thành vấn đề sao? Ngộng Sắc Vi nhìn thoáng qua ngồi trên tảng cây Trọng Nguyệt, nhíu mày nói ra, tại trong trường học này, tổng cảm thấy không khí đều có chút kiềm chế. Quá cừu hận ma tộc cùng quỷ tộc, chư in là trải qua thời gian dài tạo thành dạng này quen thuộc, những người kia cũng là lấy chính bọn Hà Nờ làm trung tâm, cho tới bây giờ không suy tính một chút người khác. Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, ngước mắt liếc bầu trời một cái, không có cách nào nhất định phải chờ á bởi vì bọn họ nhất định phải chờ Bắc Minh Dạ đi ra. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Ngộng Sắc Vi Cu Nở Dê không nói thêm gì nữa. Chờ cái gì? Phật nhìn xem hai người nháy nháy mắt, các ngươi tại nhóm bằng hữu sao ân. Ngộng Sắc Vi gật đầu, nhìn xem Phật cười cười, bởi vì một cái bằng hữu muốn ở chỗ này đợi 10 năm, cho nên chúng ta đang chờ hắn, bây giờ còn có thời gian 9 năm. Nghe được Ngộng Sắc Vi nói như vậy, Phật rõ ràng hơi kinh ngạc. Trọng Nguyệt ngồi trên tàng cây, không có nói thêm gì nữa. 10 năm trước đó 14 năm vì sao lại cảm thấy nhanh như vậy, hiện tại thời gian lại trôi qua chậm như vậy Trọng Nguyệt, một mực trong trường học chờ lấy cũng không phải sự tình, chúng ta có thể ra ngoài lịch luyện, ở bên ngoài học tập đồ vật QNZ sẽ khá nhiều. Phật nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, trong mắt nhìn một chút Phật, đây đúng là một không sai phương pháp. Chỉ là một mực tại bên ngoài cũng không phải biện pháp. Nếu là thật sự nghĩ một mực đều ở bên ngoài, nàng liền sẽ không từ Tây Nam cảnh địa đã trở về. Chỉ là muốn đi chỗ nào lịch luyện mới là tốt nhất giống Tây Nam cảnh địa, không hoàn toàn xâm nhập lời nói, liền không khả năng lại rèn luyện nàng hiện tại tại thân thể. Chỉ có xâm nhập, đi nguy hiểm hơn địa phương. Chỉ là bởi như vậy mang theo Phật cùng Ngộng Sắc Vi lại rất không tiện. Nhìn tới nàng cần phải thật tốt hoạch định một chút tiếp xuống 9 năm phải làm gì. Bằng không thì như vậy dáng chịu đi thật cố gắng gian nan. Tại trong rừng cây dừng lại đến hoàng hôn đến, Trọng Nguyệt ba người mới rời khỏi rừng cây, về tới trong phòng mình. Tiếp xuống thời gian, cơ bản cũng là đi qua như vậy, rốt cục tại một tháng cuối cùng một tuần thời điểm, Trọng Nguyệt nhận được tin tức. Bạch Nguyên phòng học trong văn phòng, Trọng Nguyệt nhìn xem Bạch Nguyên nhíu nhíu mày lại. Vì sao đang yên đang lành lại đột nhiên quyết định đưa ta đi ma tộc cảnh địa tu luyện? Mới vừa nghe được thời điểm, nàng còn tưởng rằng Bạch Nguyên tìm lộn người, bằng không nói đúng là sai. Trọng Nguyệt, nửa năm trước ngươi hấp thu thiên châu lực lượng, thực lực và trên người đều cần rèn sắt khi còn nóng, cho nên nhân viên nhà trường mới quyết định đưa ngươi đi ác ma địa ngục tu luyện. Ngươi yên tâm, bên kia mặc dù là ma tộc địa bàn, nhưng chúng ta sẽ để cho Phật cùng ngươi cùng nhau tiến đến, Phật là sẽ xả người trong hoàng thất. Ma tộc sẽ không công kích tộc nhân mình, ngươi yên tâm đi. Không phải vấn đề này. Dừng một chút, Trọng Nguyệt nhìn xem Bạch Nguyên hỏi, như vậy vì sao chọn chúng ta? Bởi vì ngươi là thí sinh thích hợp nhất. Bạch Nguyên nhìn xem Trọng Nguyệt, cũng có chút bất đắc dĩ. Chuyện này hắn sau khi trở về liền biết, mặc dù QNZ đề cập qua ý kiến, bất quá là đế đô bên kia mệnh lệnh cũng không có biện pháp. Mặc kệ hắn xách mấy lần ý kiến, đối phương đều không có đáp ứng. Khư khư cố chấp muốn Trọng Nguyệt đi ma tộc các ma địa ngục tu luyện. Cái kia ta có thể mang Ngộng Sắc Vi cùng đi sao? Trọng Nguyệt mở miệng hỏi. Nếu là nàng rời đi, Ngộng Sắc Vi sẽ bị thương tổn. Điểm này, từ những học sinh kia trên người cũng có thể thấy được. Không đối phó được nàng, nàng không còn thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ đem mục tiêu phóng tới Ngộng Sắc Vi trên người.